Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Hồng Đen. Đến với chuyên mục đọc truyện ngày hôm nay, Trà Thanh sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện 10 năm thương nhớ của tác giả Phạm Kiều Trang. Truyện được phát hành độc quyền trên kênh YouTube Hoa Hồng Đen và được sản xuất bởi Đình Tùng Media. Và Trà Thanh rất mong sẽ nhận được những sự ủng hộ từ quý khán thính giả nghe truyện bằng cách bấm like, subscribe, đăng ký kênh Hoa Hồng Đen quý vị nhé. Để xem trong tập 4 này, sự xuất hiện của Minh Minh có gắn kết lại mối quan hệ giữa Thanh Tịnh và Trịnh Minh Viễn hay không? Thì ngay bây giờ, không làm mất thời gian của mọi người, xin mời tất cả cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện hấp dẫn này qua phần diễn đọc của Trà Thanh. Cô vừa vào phòng bệnh, liền nhìn thấy ngoài Ngô Bách Duy ra thì còn có thêm hai người khác. Một nam, một nữ đều đã trung tuổi. Hai người họ nghe thấy tiếng mở cửa thì cùng đồng thời quay lại nhìn cô. Ngô Bách Duy ở giữa cũng nhanh chóng lên tiếng giới thiệu. Ba, mẹ, cô ấy là bạn, đồng thời cũng là thân chủ của con. Người con vừa mới nhắc đến. Nói xong, Ngô Bách Duy lại nhìn Thanh Tịnh. Tịnh, đây là bố mẹ anh. Thanh Tịnh có chút bất ngờ vì bố mẹ của Ngô Bách Duy đột nhiên lại xuất hiện ở đây, cúi đầu lịch sự chào. Cháu chào hai bác ạ. Tịnh là tổng giám đốc của Viễn Thanh đúng không? Ba của Ngô Bách Duy hỏi. Vâng ạ, chú là... Mới lần đầu gặp mặt, nhưng cô nhìn ba của Ngô Bách Duy rất quen mắt. Vài giây sau mới nhớ ra đây chính là một nhân vật quan trọng hàng đầu ở thành phố A. Chú là bí thư thành ủy thành phố ạ? Ngô Tiên An gật đầu. Hóa ra là tổng giám đốc Tịnh, tuổi trẻ tài cao. Mấy năm nay rất nổi tiếng ở thành phố A. Duy nhà tôi quen được với cô là diễm phúc của nó. Dạ, không phải đâu ạ. Chúng cháu là bạn bè từ khi mới bước chân vào kinh doanh. Anh Duy là luật sư rất có tiếng tăm ở thành phố A. Quen được anh ấy mới là may mắn của cháu ạ. Cô thật sự không ngờ gia thế của Ngô Bách Duy lại lớn như thế. Ba đã làm đến chức bí thư thành ủy. Mẹ cũng làm trong một cơ quan ở trung ương. Gia đình có thể nói là vượt quá tiêu chuẩn mà các cô gái đều mong ước. Chỉ là xưa nay Ngô Bách Duy đều khiêm tốn, không hề nói về mình. Thậm chí văn phòng luật sư Tân An cũng là do anh tự lực cánh sinh lập nên. Nếu hôm nay không gặp ba mẹ anh trong bệnh viện, có lẽ Thanh Tịnh mãi mãi chỉ nghĩ Ngô Bách Duy là một tài năng trẻ ở thành phố A mà thôi. Thật sao? Ngô Tiến An bật cười, không tiếp tục chủ đề đó nữa mà chỉ nói hôm nay cảm ơn cháu nhiều. Cảm ơn cháu vì đã đến chăm sóc Duy. Thanh Tịnh ở lại phòng bệnh trò chuyện với ba mẹ của Ngô Bách Duy một hồi. Sau đó cũng không cần lo lắng không có người chăm sóc anh, cho nên cô ra về. Khi cô rời khỏi bệnh viện đã là hơn 10 giờ tối. Thanh Tịnh vừa bước ra sảnh lớn đã thấy xe của chị Minh Viễn vẫn đỗ ở vị trí cũ. Mà từ khi cô vào cho bệnh viện cho đến bây giờ đã gần 4 tiếng. Lẽ ra anh đã phải đưa Minh Minh đi ăn từ lâu rồi mới phải. Chẳng lẽ suốt thời gian ấy, hai người vẫn chưa hề rời đi? Thanh Tịnh dạo bước đi lại gần chiếc Range Rover của Trịnh Minh Viễn. Cúi đầu nhìn qua cửa kính mới thấy anh đang mắt nhắm tựa đầu vào ghế dài. Còn Minh Minh đã nằm ở ghế sau ngủ từ bao giờ? Cô giơ tay gõ nhẹ vào cửa kính. Trịnh Minh Viễn mở mắt ra, thấy cô liền hạ kính xe xuống, trầm giọng nói. Xong rồi à? Sao anh vẫn chưa đi? Minh Minh đã ăn tối chưa? Thanh Tịnh sợ đánh thức Minh Minh cho nên nói rất khẽ. Nó nhất định không đi, đòi tôi phải ở đây đợi cô để đưa cô về cùng. Vậy mà anh cũng nghe sao? Cô nghi hoặc nhìn chị Minh Viễn. Mới cách đây mấy tiếng, anh còn dọa ném thằng nhóc vào trại huấn luyện. Bây giờ lại chiều chuộng con trai đột xuất như vậy, khiến cô không khỏi nghi ngờ. Trong khi đó, chị Minh Viễn bày ra bộ mặt thản nhiên đến mức không thể thản nhiên hơn nữa, nhún vai nhìn cô. Tôi cũng hết cách, nó khóc lóc ăn vạ, dọa ném đi trại huấn luyện cũng vô dụng. Cuối cùng, Thanh Tịnh bất lực chỉ có thể thở dài một tiếng, nhẹ nhàng mở cửa ngồi vào bên ghế phụ cùng chị Minh Viễn. Cô không đỡ nhìn Minh Minh bị đói. Hơn nữa, nó còn đang bị bệnh như vậy, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Đi ăn cùng cha con họ một hôm, chắc là Hà Thu Thủy sẽ không trùng hợp thấy đâu. Đi thôi. Nghe xong câu này, trong lòng cả chị Minh Viễn lẫn thằng nhóc đang giả vờ ngủ ở phía sau muốn cười một cái. Tuy nhiên, do đã thỏa thuận từ trước, cho nên Minh Minh vẫn phải nín nhịn tiếp tục giả vờ ngủ. Còn chị Minh Viễn cũng chỉ khẽ ừ một tiếng rồi lái xe khỏi bệnh viện. Ba người bọn họ đi đến một tiệm cơm gà cách Vạn Kim Phúc không xa. Lúc dừng xe, chị Minh Viễn vòng ra ghế sau đánh thức Minh Minh tỉnh dậy, bồng thằng nhóc vào trong nhà hàng. Minh Minh vừa mở mắt thấy Thanh Tịnh đã sung sướng kêu lên. Dì Tịnh, dì về rồi ạ? À? Thanh Tịnh cả quãng đường đi không thèm mở miệng nói với chị Minh Viễn câu nào. Vậy mà khi Minh Minh vừa lên tiếng, cô đã lập tức vui vẻ ôm lấy nó vào lòng, cười cười. Dì về rồi, Minh Minh đói chưa? Con đói rồi, con bảo ba chờ dì đi ăn cơm gà đó. Dì Tịnh cũng đói rồi phải không? Đói rồi, chúng ta đi ăn thôi. Hôm nay Minh phải ăn liền hai suất đấy nhé. Thằng nhóc gật đầu cái dục vô cùng ngoan ngoãn đáp lại. Được ạ. Ba người vào trong nhà hàng chọn một bàn gần cửa sổ. Thanh Tịnh đặt Minh ngồi xuống bên cạnh mình, còn chị Minh Viễn ngồi đối diện. Phục vụ vừa mang menu ra, anh đã lịch sự nhận lấy rồi đưa cho cô. Em chọn đi. Thanh Tịnh tròn mắt nhìn chị Minh Viễn. Cô vẫn còn nhớ trước đây anh bắt cô ngắm mình cả đêm, dù cô bụng đói cũng nhất quyết không cho cô rời khỏi anh nửa bước. Vậy mà hôm nay lại lịch sự như vậy, quả thực cô thấy không quen. Thanh Tịnh chần chừ mấy giây, sau đó lại không muốn anh mất mặt trước Minh Minh, nên kẽ hắng giọng một cái, cầm cuốn menu từ trong tay chị Minh Viễn bắt đầu chọn món. Ba người bọn họ quây quần bên nhau, Thanh Tịnh vui vẻ trò chuyện với Minh Minh, còn chị Minh Viễn từ đầu đến cuối đều không rời mắt khỏi hai người. Thành ra người ngoài nhìn thấy nhất thời liên tưởng ba người là một gia đình thực thụ. Lúc phục vụ mang đồ ăn ra còn nói, chúc gia đình anh chị ăn ngon miệng ạ. Gia đình? Thanh Tịnh hơi ngây ra nhìn người phục vụ, sau đó lại nhìn chị Minh Viễn. Bỗng dưng vừa cảm thấy kỳ lạ, vừa cảm thấy tim mình thắt lại. Nếu như không có biến cố trước kia, có lẽ bây giờ cũng là một gia đình. Nói không chừng đã sinh liền hai đứa con. Chỉ tiếc hiện thực quá tàn khốc. Cô và chị Minh Viễn dù hiện tại đối mặt thì cũng chỉ là người dưng, và đứa trẻ đáng yêu Minh Minh này cũng chỉ là thằng bé không trùng huyết thống với hai người. Dì Tịnh sao vậy? Minh Minh thấy Thanh Tịnh đột nhiên ngẩn ra, liền cầm tay cô lắc lắc. À không sao. Cô lúc này mới phát hiện ra viền mắt mình hơi nóng nóng, liền nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, mỉm cười nhìn Minh Minh. Dì đang nghĩ xem nên ăn thêm món gì đấy. Minh Minh còn muốn ăn món gì không? Thằng bé nghiêm túc suy nghĩ mấy giây rồi nói. Để lần sau được không ạ? Tại sao phải để lần sau? Con thích, dì sẽ mua cho con, lần này cũng được mà. Để dành lần sau, con được gặp lại dì đó. Khi nói những lời này, hai mắt tròn xoe của Minh Minh chớp chớp rất đáng yêu. Khuôn mặt có hơi gầy gò, nhưng nhìn tổng thể các nét của Minh Minh rất sáng sủa, đẹp trai. Nhất là khi thằng bé cau mày ngẫm nghĩ thì nhìn rất giống chị Minh Viễn. Phải rồi, rất giống lúc chị Minh Viễn ngồi trước bàn làm việc. Khi anh cần suy nghĩ cái gì thì nét mặt đều y như Minh Minh. Chẳng lẽ Minh Minh là con rơi của chị Minh Viễn? Có được không ạ? Minh Minh thấy cô không trả lời, lại tiếp tục hỏi. Thanh Tịnh đang mải suy nghĩ, liền vội vã giật mình, gật đầu liên tục với Minh Minh. Được chứ, dì cho con số điện thoại. Khi nào con muốn đi ăn thì cứ gọi điện thoại cho dì, được không? Được ạ. Sau khi ăn uống xong xuôi, ba người bọn họ cùng quay trở về lại tiểu khu Vạn Kim Phúc. Có điều lần này Minh Minh không còn giả vờ ngủ nữa mà ngủ thật, ngủ rất ngon trên vòng tay của Thanh Tịnh. Cô ôm Minh Minh trong lòng, thỉnh thoảng giơ tay khẽ vuốt mấy sợi tóc trên trán thằng bé. Từng ánh đèn đường vụt qua chiếu vào trong khoang xe, nơi đó bỗng dưng ngập tràn không khí gia đình và tình nhân. Qua một hồi cả hai đều tĩnh lặng, Thanh Tịnh đột nhiên lên tiếng. Minh Minh là con trai của anh à? Chị Minh Viễn có chút bất ngờ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt chợt lóe lên vài tia phức tạp. Anh im lặng một lúc lâu rồi mới đáp. Trông nó rất giống tôi à? Ừ, khuôn mặt này nếu đầy đặn hơn một chút thì giống hệt anh. Vậy sao? Chị Minh Viễn đột nhiên mỉm cười lắc đầu. Ở Thụy Sĩ, ba mẹ tôi đã đưa nó đi xét nghiệm ADN rất nhiều lần, nhưng mà không lần nào phát hiện ra tôi và Minh Minh có huyết thống cha con cả. Hơn nữa... Anh ngừng lại một lúc, trái tim bỗng nhiên chầm xuống. Trước nay tôi cũng chỉ có mình cô. Thanh Tịnh không nhịn được, kinh ngạc quay sang nhìn chị Minh Viễn. Dường như không sao tin được, anh lại nói những lời này. Trước đây anh nói chỉ có một mình cô có thể tin, nhưng hiện tại anh có Hà Thu Thủy. Khi tới quán bar còn cặp kè với Tố Ngân, có đánh chết cô cũng không tin chị Minh Viễn giữ thân như ngọc suốt 8 năm qua. Nhưng dù thế, những lời nói này ít nhiều cũng gõ nhẹ vào tim cô một cái, khiến lý trí cô đột nhiên dao động. Thanh Tịnh hít sâu một hơi, cố giữ tinh thần bình ổn rồi mới nhàn nhạt đáp lại. Cảm ơn đại cổ đông Viễn. Tôi cũng nghĩ mình đáng yêu như vậy, làm sao có thể là con trai ruột của anh được chứ? Nhất định là do nó ở quá lâu với anh, lại thêm đêm nào cũng gặp ác mộng vì bị anh dọa ném đi trại huấn luyện, cho nên khuôn mặt mới giống anh đấy. Chị Minh Viễn nghe xong không khác gì bị tạt gáo nước lạnh, chỉ có thể tức đến nghẹn họng, không thể nói được thêm lời nào. Thanh Tịnh cũng không thèm để ý đến anh nữa, chỉ thản nhiên cúi đầu nhìn chằm chằm Minh Minh cho đến khi về đến tiểu khu Vạn Kim Phúc. Cô đưa thằng nhóc cho anh, còn cẩn thận dặn dò. Nó còn bé, anh đừng tối ngày cứ bắt nó rèn luyện. Hơn nữa, nó từ nhỏ đã thiếu tình thương của người mẹ, lại sống với người bố khô khan, có xu hướng thích bạo lực như anh, nhất định rất đáng thương. Tôi khô khan bạo lực. Thanh Tịnh không cần nghĩ, đã thản nhiên gật đầu. Không đúng sao? Nếu như em thấy tôi khô khan có xu hướng bạo lực, hay là chăm sóc Minh Minh đi, làm mẹ của Minh Minh, em thấy thế nào? Thanh Tịnh hừ lạnh một tiếng, biết ngay nói chuyện với chị Minh Viễn chẳng có gì tốt đẹp, nhất là với cấp độ vô sỉ của anh theo thời gian càng ngày càng tăng như thế. Cô xoay người đi vào trong nhà, trước lúc rời khỏi còn để lại một câu không đầu không cuối. Chị Minh Viễn, đừng có mơ. Vài ngày sau đó, công ty của Thanh Tịnh đột nhiên vướng vào một số vụ việc lùm xùm không đáng có. Đặc biệt là dự án giải phóng mặt bằng để xây dựng nhà máy của tập đoàn Viễn Thành gặp rắc rối nghiêm trọng. Khi một số hộ dân không chịu di rời, có một số người quá khích còn lập băng rôn biểu tình, có người còn dọa nhảy lầu tự tử nếu Viễn Thành nhất định thu mua khu đất kia. Thực ra dự án xây dựng nhà máy này ở khu rất đắc địa. Cô đã nghiên cứu rất kỹ địa điểm mới chọn ra được vị trí này. Nhà dân không nhiều, nhưng sau này tiềm năng phát triển của khu đất đó là cực kỳ tốt. Nếu như không có gì thay đổi, thì trong vòng 10 năm nữa, nơi đây sẽ được quy hoạch trở thành một quận mới của thành phố. Đa phần người dân được đền bù thỏa đáng đã đồng ý dọn đi. Tuy nhiên, vài hộ dân kia không hiểu vì nguyên nhân gì mà nhất định chống đối đến cùng. Thanh Tịnh bận bù đầu cuối cùng vẫn phải đích thân đến tận nơi để nói chuyện. Không ngờ vừa xuống xe đã ăn nguyên một xô nước lạnh vào người. Tóc trên đầu đã bạc trắng, nhìn cô chửi. Các người đừng có tưởng có tiền là muốn làm gì cũng được nhé. Khu đất này là của gia đình tôi. Cấm các người đặt chân đến. Cái lũ kinh doanh thất đức các người muốn dùng tiền ép chúng tôi đi rời đấy à? Đừng có hòng. Trừ phi chúng tôi chết. Thư ký cùng mấy người cấp dưới đi cùng thấy Thanh Tịnh bị ướt như vậy, liền hốt hoảng đứng chắn trước mặt cô. Một người vội vàng rút khăn giấy ra lau áo cho Thanh Tịnh, gấp gáp nói. Tổng giám đốc không sao chứ ạ? Tôi không sao. Cô cầm lấy khăn tay của người kia, xua tay tỏ ý không cần. Sau đó bước đến trước mặt một người phụ nữ, lễ phép chào hỏi. Chào bác ạ, cháu là tổng giám đốc của công ty Viễn Thanh. Thì ra là cô. Bà già chỉ vào mặt Thanh Tịnh, bắt đầu chu chéo lên. Cùng là đàn bà phụ nữ với nhau mà cô có thể độc ác như vậy sao? Cô có tiền thì cô có quyền đuổi chúng tôi ra khỏi đây đấy à? Nhìn đây, nhìn mấy đứa nhỏ này đi, chúng nó không nhà không cửa thì ra đường ăn xin à? Bác ơi, bác bình tĩnh. Công ty cháu đã sắp xếp nhà ở cho gia đình bác rồi. Sau khi bác rời đi, sẽ có ngay nơi ở mới, sạch sẽ khang trang hơn, tiện nghi hơn chỗ này bác ạ. Tôi không cần. Tưởng tôi ngu đấy à? Ném chúng tôi lên mấy căn chung cư ở vài năm đã xuống cấp, sau đó chung cư sập thì chúng tôi lại trở thành tứ cố vô thân à? Lũ kinh doanh ác độc như các người, chúng tôi lạ gì? Không phải đâu bác ạ. Chung cư này đã được kiểm định đàng hoàng, có thể sinh sống thời gian lên đến hơn 80 năm, không thể nào sập trong thời gian ngắn được ạ. Thời đại này cái gì chẳng dùng tiền mua được, đến con dấu cũng làm giả được, thì cái kiểm định của các người có là cái gì? Không nói nhiều, mau cút đi khỏi đây, nếu không tôi đánh chết các người. Bác ơi, bác bình tĩnh đã. Thanh Tịnh vẫn kiên nhẫn giải thích. Cháu lấy danh dự của cháu ra để đảm bảo, sẽ bồi thường cho bác nơi ở tốt hơn khu đất này. Nếu như bác không thích ở chung cư, cháu sẽ sắp xếp cho bác một ngôi nhà dưới mặt đất ở khu X. Nơi đó có rất nhiều người bằng tuổi bác, ngày ngày bác trò chuyện với họ sẽ vui vẻ hơn ở đây. Đằng nào người dân ở đây cũng đã dọn đi gần hết rồi. Nếu mà bác ở lại, sau này biết nói chuyện với ai chứ? Bà già kia nghe xong không nói gì, dường như đang bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lời của Thanh Tịnh. Cô biết như vậy đã đạt được thành công bước đầu, lại bồi thêm vài lời nữa. Cuối cùng, bà ta nói. Được, vậy cô vào nhà bàn chuyện với gia đình tôi. Những người còn lại, về hết đi. Ngoài cô ra, tôi không cho ai vào. Nếu người nào dám bước vào một bước thì chúng ta không thương lượng gì hết. Thanh Tịnh đương nhiên vui vẻ gật đầu, bảo tất cả người trong công ty ra bên ngoài đường lớn đợi mình. Người phụ nữ kia thấy mọi người đi rồi mới mở hàng rào thép gai cho cô đi vào. Không ngờ Thanh Tịnh vừa vào đến nhà thì bà ta đã trở mặt. Tôi nói cho cô biết, khu đất này tôi không bán cho công ty các cô. Hôm nay cô đến đây là tự chui đầu vào giọ. Trong căn nhà vừa tối vừa ẩm mốc, bỗng nhiên từ cánh cửa bẩn thỉu bên phải nhà có thêm một người phụ nữ đầu tóc rũ rượi và hai đứa trẻ mặt mày nhem nhuốc thò ra. Bà già kia cầm cây gậy chỉ vào cô gào lên. Hôm nay mày đến đây thì đừng mong sống sót ra ngoài được. Thanh Tịnh còn chưa kịp hiểu mô tê gì đã thấy gậy trong tay bà ta bổ xuống. Cô nhanh như chớp nghiêng người né tránh. Sau đó người phụ nữ kia lại bỗng dưng lao vào cô, cao cấu cô tán loạn. Thanh Tịnh vất vả lắm mới giằng ra được hai người bọn họ, hét to. Bình tĩnh đã, không bán thì không bán, các người không cần quá khích như vậy. Hai đứa trẻ nhem nhuốc, nhân lúc mấy người đang giằng co thì nhanh chân chạy đến khóa cửa lại. Thanh Tịnh vốn muốn chạy cũng tạm thời chưa thể chạy được, chỉ có thể đứng để thủ thế thương lượng. Tôi không thu mua đất nữa là được chứ gì? Muộn rồi. Bà già hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục cầm gậy bổ về phía cô. Lúc đó Thanh Tịnh bị bọn họ dồn ép chỉ có thể chạy lên cầu thang. Cô vừa chạy vừa nói. Tôi biết võ đấy, đừng có ép tôi. Tuy nhiên bọn họ dường như vẫn không quan tâm, vẫn cầm gậy đuổi theo cho đến khi Thanh Tịnh chạy ra lan can. Thì người phụ nữ đầu tóc rũ rượi kia đột nhiên nhảy lên, dùng chính người mình đè cô ngã xuống đất. Thanh Tịnh từng luyện võ, hơn nữa còn đã từng theo chị Minh Viễn đi chiến đấu, cho nên giờ phút này cô không hề cảm thấy nao núng. Chỉ là thực sự không thể hiểu tại sao những người dân kia đột nhiên lại trở nên hung dữ quá khích như vậy. Cô quặp chân mình vào chân người phụ nữ, móc một tay vào nách của cô ta, rồi nhanh như cắt lật người lại, nghiến răng gằn lên. Đừng có ép tôi ra tay thật đấy. Người phụ nữ kia dường như có vấn đề về thần kinh nên không cảm thấy đau đớn. Gương mặt bần thiều của cô ta lộ ra một nụ cười. Sau đó nụ cười cứ kéo dài thành tiếng vang lên lanh lảnh, khiến người ta có cảm giác nổi da gà. Mà kỳ lạ nhất là kể từ khi hai người chạy ra đến hành lang, bà già kia không đuổi theo nữa mà chỉ đứng một góc nhìn hai người vật lộn. Thanh Tịnh biết không thể nói đạo lý với người phụ nữ này, cho nên nhìn bà ta quát lên. Các người biết điều thì nên tránh ra, tôi biết võ, nếu còn cố tình làm vậy thì đừng có trách tôi. Tôi không bán khu đất, công ty Viễn Thanh các người mới là ép người quá đáng. Bà già vừa nói xong thì người phụ nữ dưới tay Thanh Tịnh đột nhiên giằng ra, sau đó không hiểu vì lý do gì mà cô ta bỗng nhiên phát điên, trèo qua lan can rồi nhảy xuống dưới. Máu mồm, máu mũi trào ra, đỏ cả một màng cỏ dày. Cùng lúc đó, bà già kia đột nhiên vuông gậy, gào lên thảm thiết. Giết người rồi, cứu mạng, giết người rồi. Thanh Tịnh ngạc nhiên quay đầu nhìn điệu bộ cao thét thảm thương của bà ta, đột nhiên chột dạ. Giây phút đó, cô biết mình đã trúng kế. Cứu thương nhanh chóng đến đưa người phụ nữ kia đến bệnh viện. Công an cũng có mặt để lấy lời khai, sau đó đưa những người có liên quan là Thanh Tịnh, bà già kia và hai đứa bé đến đồn để thẩm vấn. Thanh Tịnh trước nay rất có tiếng tăm ở thành phố A, bây giờ lại bị dính vào những chuyện như thế này. Mặc dù hiện tại đang là đối tượng tình nghi, nhưng phía cảnh sát điều tra ít nhiều cũng có phần nể mặt, sắp xếp cho cô được thẩm vấn trong điều kiện tốt nhất. Cảnh sát nói bà già kia cùng hai đứa trẻ một mực nói cô đến ép họ bán đất không được, đã nổi điên đánh đứa con gái lớn của bà ta, khiến cô ta hoảng sợ đến mức phải nhảy lầu. Thanh Tịnh nghe xong liền kinh ngạc lắc đầu. Không có, tôi không hề đánh họ, là họ đánh tôi. Người cảnh sát mặc quân phục nhìn cô thở dài, lại cầm lên một cuộn băng bỏ vào đầu đĩa. Vài giây sau, từ trong đầu đĩa liền vang lên một giọng nói. Đừng ép tôi ra tay thật đấy. Là giọng của Thanh Tịnh. Lúc này cô càng ngày càng nhận ra mình đã bị người ta gài bẫy. Từ chuyện có người quá khích không chịu dọn đi đến việc bà già kia chỉ cho cô vào nhà, rồi từ chuyện bà ta đột nhiên nổi điên dùng gậy đánh cô, cho đến lén lút ghi âm những lời này. Thanh Tịnh nhìn thẳng vào người cảnh sát, bình tĩnh đáp. Đây đúng là lời nói của tôi, nhưng là do bọn họ đánh tôi nên tôi mới nói vậy. Hơn nữa tôi dù sao cũng là tổng giám đốc tập đoàn Viễn Thanh, dù không mua được lô đất này thì có thể mua lô đất khác, cần gì phải làm đến mức đó chứ. Nhưng trong mẫu móng tay của người chết có một mảng da, chúng tôi đã đem đi xét nghiệm, Mẫu da đó có ADN của cô. Anh nói gì cơ? Thanh Tịnh kinh ngạc hỏi ngược lại. Người chết, cô ta đã chết. Đúng vậy, chấn thương sọ não, đã chết rồi. Hơn nữa, những người có mặt ở gần đó đều thấy cô và cô ta giằng co nhau ở hành lang. Mặc dù không phải cô làm, nhưng nghe những lời này, đột nhiên Thanh Tịnh cảm thấy toàn thân nổi da gà. Cô không hề giết cô ta, tại sao cô ta lại tự nguyện nhảy xuống bên dưới như vậy? Bây giờ tất cả mọi chứng cứ đều chống lại cô, một cái miệng tất nhiên không thể cãi lại. Thanh Tịnh dường như rơi vào tình cảnh tình ngay lý gian. Giữa lúc cô đang không biết làm gì, thì đột nhiên cửa phòng thẩm vấn mở ra. Ngô Bách Duy sắc mặt trắng như tờ giấy từ bên ngoài bước vào. Vừa nhìn thấy cô, Ngô Bách Duy đã vội vã lao lại. Tịnh, em không sao chứ? Cả ngày nay bận rộn đủ việc, bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh này. Thanh Tịnh thấy Ngô Bách Duy bỗng dưng trong lòng đang hoang mang, lại có cảm giác được an ủi ít nhiều. Có luật sư giỏi ở đây, cô thấy yên tâm hơn. Em không sao. Có anh ở đây, đừng sợ. Nói xong, Ngô Bách Duy quay sang nhìn người cảnh sát. Đồng chí cảnh sát, có nhầm lẫn gì không? Cô ấy làm sao có thể dính vào những chuyện như vậy được chứ? Xét về thân phận lẫn mục đích, cô ấy chẳng có lý do nào để làm thế cả. Ngô Bách Duy là con trai của bí thư thành ủy. Đương nhiên, cảnh sát cũng có vài phần nể mặt, không đuổi anh ra bên ngoài. Có điều, nguyên tắc điều tra vẫn là nguyên tắc, không thể làm khác được. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang điều tra, chưa có kết luận cụ thể, chỉ là một số bằng chứng rất bất lợi cho cô Tịnh. Nếu đang trong giai đoạn điều tra thì vẫn chưa thể kết luận cô ấy có tội. Các anh mau thả người đi, điều tra xong rồi nói. Anh Duy, việc này... Nét mặt người cảnh sát có chút khó xử, ngập ngừng một hồi mới dám nói. Cũng không phải là anh không hiểu luật pháp. Nước ta làm sao có thể để nghi phạm giết người tại ngoại chứ? Hơn nữa còn không thể bảo lãnh. Ông... Lần đầu tiên sau 6 năm quen biết, Ngô Bách Duy dường như mất kiểm soát, đấm một tiếng rầm xuống mặt bàn, quát lên. Cô ấy không có tội, cô ấy không giết người. Thanh Tịnh thấy Ngô Bách Duy nổi điên như vậy, sợ anh đang bị thương lại đánh cảnh sát, ảnh hưởng đến danh tiếng của mình, cho nên vội vàng đứng dậy ngăn cản. Duy, không sao đâu, không có tội thì không phải sợ. Cảnh sát ở bên cạnh thấy cô nói vậy liền gật đầu như dã tỏi. Đúng đúng. Cùng lắm là cô Tịnh chịu khó ở đây vài ngày chờ chúng tôi điều tra xong. Chúng tôi sẽ xếp phòng nghỉ tốt nhất cho cô, đảm bảo những ngày ở đây cô sẽ cảm thấy thoải mái. Ngô Bách Duy vừa định tiếp tục lên tiếng phản bác thì điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông. Mở ra mới thấy là Ngô Tiến An gọi đến. Mà nhìn thấy số điện thoại của Ngô Tiến An gọi vào giờ phút này. Thanh Tịnh đủ sức đoán ra được ông ta không muốn con trai mình dính vào những lùm xùm không đáng có. Nhất là Ngô Bách Duy lại đang là một luật sư rất có tương lai ở thành phố A. Ngô Bách Duy vốn định không nghe máy. Tuy nhiên lúc này cục trưởng cục cảnh sát cũng đích thân đi vào để thẩm vấn cô. Cục trưởng vỗ vỗ vai Bách Duy. Cháu yên tâm đi. Việc điều tra chú sẽ làm công minh nhất. Nếu bạn cháu không có tội, đương nhiên sau khi điều tra vẫn là không có tội. Cháu cũng là luật sư. Cháu hiểu công bằng là gì, phải không? Chú... Về đi. Ba của cháu mới gọi điện thoại đến cho chú. Ông ấy đang tìm cháu đấy. Ngô Bách Duy nể mặt cục trưởng. Bản thân anh ta cũng là luật sư, cũng hiểu. Đang trong quá trình điều tra thì không có cách nào giúp Thanh Tịnh tại ngoại. Cuối cùng chỉ có thể nói. Cháu nhờ cả vào chú. Cô ấy là người cháu yêu thương nhất. Ở thành phố A cũng rất có tiếng tăm. Mong chú đừng để danh tiếng của cô ấy bị hủy hoại. Được được, cháu mau về đi. Ngô Bách Duy không cam tâm, quay đầu lại nhìn Thanh Tịnh, nắm thật chặt tay cô, vẻ mặt vô cùng khó xử. Em cố nhẫn nhịn ở lại đây, anh sẽ tìm cách đưa em ra sớm nhất. Anh hứa. Không sao đâu. Cô gật đầu. Quả thực, những chuyện trong quá khứ còn đau khổ hơn gấp nhiều lần cô còn chịu được. Những chuyện như thế này cũng không đáng là gì. Anh mau về đi. Ngô Bách Duy lưu luyến rất lâu mới chịu ra về. Tuy nhiên, sau khi anh đã về, thì cảnh sát cũng không thẩm vấn mà chuyển Thanh Tịnh đến một phòng tạm giam trong cơ quan công an. Nói là phòng tạm giam, nhưng thực ra nơi đây cũng không khác một phòng nghỉ của khách sạn là mấy. Ngoài hạn chế tự do ra, thì bất kỳ thứ gì cũng có cả, kể cả máy tính xách tay có nối mạng. Cô nghĩ do mối quan hệ của Ngô Bách Duy với cục trưởng cục cảnh sát, cho nên mình mới được ưu ái như vậy. Cũng không hỏi nhiều mà vào phòng tắm rửa, thay một bộ đồ sạch sẽ rồi mở laptop ra xem tình hình tin tức. Quả nhiên cô đoán không nhầm. Sau khi tin tức cô có dính líu đến vụ án kia, thì cổ phiếu của tập đoàn Viễn Thành lập tức tụt dốc nghiêm trọng. Chỉ trong vài tiếng đã sụt giảm hơn 100 điểm. Bên cạnh đó còn có một số siêu thị đã bắt đầu treo biển ngừng bán thời trang Viễn Thành. Lý do thì không nói chắc ai cũng hiểu. Họ sợ người dân khi nghe được tin tức sẽ đồng loạt mang đồ đến trả lại. Một hãng thời trang lớn không thể có người đứng đầu giết người được. Thanh Tịnh xem một lúc, tâm trạng trong lòng vốn đã nao nề lại càng thêm mệt mỏi. Lẽ ra, đối với người khác rơi vào hoàn cảnh này sẽ gào khóc, hoảng loạn, sẽ liên tục kêu mình vô tội. Tuy nhiên, một người đã trải qua đủ loại đau khổ như cô, giờ phút này vẫn giữ được sự bình tĩnh thế này, chẳng có gì là lạ. Chỉ là cô đột nhiên rất nhớ chị Minh Viễn, thậm chí nhớ cả Minh Minh. Không phải anh nói sẽ theo đuổi cô sao? Không phải hiện tại anh vẫn ở thành phố A này sao? Với một người như anh thì bây giờ chắc hẳn đã biết chuyện của cô rồi. Tại sao đến giờ này vẫn không hề xuất hiện? Lẽ nào chị Minh Viễn trước giờ đều luôn là người vô tình, vô nghĩa như thế? Thường xuyên bỏ mặc cô trong lúc cô thê thảm nhất, giống như 8 năm trước. Thanh Tịnh càng nghĩ càng thấy lòng mình quặn lại, mệt mỏi, chơi vơi. Thậm chí đã có những lúc cô thật sự hoang mang. Sự việc điều tra kết luận mình có tội. Cô nằm gục xuống gối, cô nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được. Toàn thân bài hoài giống như không còn chút sức lực nào. Cứ như vậy cho đến khi cửa phòng mở ra một lần nữa, Thanh Tịnh như chim sợ cành cong, vội vàng bật dậy. Người đàn ông cao lớn cả một thân sơ mi đen, quần âu đen bước vào. Thân xác vô cùng lạnh lùng, nhưng trong hoàn cảnh này, sự lạnh lùng bình thản của anh còn khiến cô có cảm giác an tâm hơn khi ở trong phòng thẩm vấn nhìn thấy mặt luật sư Ngô Bách Duy. Giây phút ấy, cảm giác khi Lâm Quý sắp cưỡng bức cô thì chị Minh Viễn xuất hiện đột nhiên lại quay về. Bao nhiêu hoang mang lo âu đều tan đi dưới đôi mắt thâm sâu như trời biển của anh. Chị Minh Viễn cuối cùng vẫn vì cô mà đến. Anh nói, sao thế? Lại khóc à? Thanh Tịnh nhìn thấy chị Minh Viễn đứng trong phòng tạm giam. Cảm giác đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là không sao tin được. Nói gì thì nói, đây cũng là phòng tạm giam trong trụ sở công an. Chị Minh Viễn bỗng dưng xuất hiện ở đây không phải là lý do lén lút đột nhập vào đấy chứ. Nghĩ vậy, Thanh Tịnh không vội vàng trả lời anh mà lập tức treo xuống giường, đi qua chị Minh Viễn, rồi đến mở cửa phòng xem xét tình hình bên ngoài. Không ngờ cửa vừa mở ra đã thấy đàn em của anh đứng dài đặc cả hành lang. Người nào người nấy từ đầu đến chân đều mặc đồ đen, mặt mũi hầm hầm sát khí. Trần Nhiên nhìn thấy cô còn giơ tay lên tỏ ý chào, cười cười. Chị dâu! Nhiên, đã 8 năm không gặp. Bây giờ gặp lại Trần Nhiên ở đây, Thanh Tịnh có chút bất ngờ, không nhịn được khẽ kêu lên. Lâu rồi không gặp, chị vẫn khỏe chứ? Tôi khỏe, các cậu... Cô còn chưa nói hết câu thì Trần Nhiên đã ra dấu im lặng. Sau đó vẫy vẫy tay bảo cô quay vào phòng. Chị dâu! Ở ngoài này đã có chúng tôi canh gác, hai người cứ tự nhiên yên tâm mà ngủ. Trời ạ, chị Minh Viễn cuối cùng cũng coi pháp luật ra gì không hả? Dám kéo đàn em của mình đến tận trụ sở công an, bây giờ còn đứng canh gác bên ngoài cho hai người nghỉ ngơi ngay tại phòng tạm giam. Loạn thật rồi, loạn thật rồi, đạo lý trên đời này bị anh đảo lộn hết cả. Thanh Tịnh ôm một bụng bất mãn đóng cửa phòng, quay lại liền thấy chị Minh Viễn đang ngồi nhàn nhã ở sofa nghịch điện thoại. Cô đi lại gần anh, nghiêm giọng chất vấn. Chị Minh Viễn, anh đến đây làm gì? Đến chơi thôi. Anh thản nhiên trả lời. Đến chơi? Anh thiếu chỗ để chơi à? Anh kéo đàn em đến đây làm loạn trụ sở công an. Anh không coi luật pháp ra gì thì có. Lúc này chị Minh Viễn mới buông điện thoại, ngẩng đầu nhìn cô. Gương mặt đẹp trai lộ ra vài tia phức tạp. Nếu tôi thực sự không coi luật pháp ra gì, tôi đã sớm đốt sạch nơi này rồi. Việc gì phải nửa đêm canh ba tới đây? Anh... Thanh Tịnh đột nhiên nghẹn họng. Với bản lĩnh của chị Minh Viễn thì đừng nói tới việc đốt mỗi trụ sở công an này. Đến đánh sập cả tổng bộ anh còn dám làm. Thế nhưng đây là xã hội pháp trị. Dù anh không tuân thủ cũng không thể ngang nhiên dẫn người vào đây như vậy được chứ. Anh không thể để mọi người đứng ngoài hành lang như vậy được. Người ngoài nhìn vào thì công an còn mặt mũi nào thực thi pháp luật nữa chứ hả? Tôi nửa đêm đến đây đã là nể mặt họ lắm rồi. Chẳng lẽ em muốn tôi cải trang thành cảnh sát để vào thăm em hả? Hóa ra, tới bây giờ chị Minh Viễn mới đến là vì nề mặt cảnh sát. Anh dẫn theo đàn em đến vào ban ngày thì quá mức phô trương. cho nên đành đợi đêm muộn mới tới. Trời ạ, anh có thể bá đạo hơn được không? Không coi trời đất ra gì như vậy. Thanh Tịnh vừa tức vừa buồn cười, cảm giác như đáy lòng có một dòng nước ấm chậm chậm chảy vào. Cứ thế, cứ thấm đến từng thớ thịt, sau đó khiến trái tim cô cũng từ từ ấm lên. Có điều trước mặt Trịnh Minh Viễn, cô không muốn để lộ ra ngoài mặt quá nhiều cảm xúc, cho nên vẫn tỏ ra lạnh lùng như cũ. Ai cần anh đến thăm, anh mau đi đi. Vừa dứt lời thì bên ngoài bỗng dưng vang lên mấy tiếng gõ cửa. Thanh Tịnh chưa kịp nói gì thì Trịnh Minh Viễn đã thản nhiên lên tiếng. Vào đi. Một người cảnh sát đẩy cửa bước vào, trên tay còn bê một khay trà đang còn bốc khói. Người cảnh sát niềm nở đặt khay trà xuống bàn rồi cẩn thận nói với Trịnh Minh Viễn. Anh Viễn mời dùng trà. Thanh Tịnh đang nói hăng, đột nhiên thấy người cảnh sát tỏ thái độ cung kính như vậy với Trịnh Minh Viễn. Liền cảm thấy như bị dội hẳn một ca nước vào mặt, tròn xoay mắt nhìn anh ta. Tuy nhiên, người cảnh sát kia cũng không thèm để ý đến thái độ kinh ngạc của cô, chỉ quay sang trò chuyện với chị Minh Viễn. Anh Viễn, gần đây tư lệnh vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe. Vậy điệp vụ Vân Trang vẫn khỏe chứ? Chị Minh Viễn vẫn thản nhiên chỉ nhà ra đúng hai chữ, vẫn khỏe. Vậy bác sĩ Đức vẫn khỏe chứ? Lúc này chị Minh Viễn ngẩng đầu cong hài nhìn anh ta, tiếp tục nhấn mạnh. Vẫn khỏe. Người cảnh sát kia thấy anh như vậy, liền vội vã xua tay, lên tiếng giải thích. Anh Viễn đừng hiểu nhầm, chỉ là tôi hâm mộ gia đình anh cho nên... Anh ta nói đến đây lại ngừng lại, chần chừ một lúc rồi mới tiếp lời. Trong giới cảnh sát, có ai mà không biết đến gia đình anh chứ? Bác sĩ Quách Cảnh Đức và tư lệnh Quách Dĩ Kiên là thần tượng của rất nhiều người chúng tôi đấy. Còn có cả anh nữa. Trời ạ, hóa ra là hâm mộ gia phả nhà chị Minh Viễn. Thanh Tịnh nghe đến đây, đột nhiên trong đầu lại vô thức nổi lên một suy nghĩ, đó là gia thế của Ngô Bách Duy và chị Minh Viễn. Nếu đem so sánh nhau thì rõ ràng chị Minh Viễn mới đích thực là con nhà nòi từ trong trứng. Không những là cháu trai của nhân tài y học Quách Cảnh Đức, mà còn là con trai duy nhất của tư lệnh chiến thần vĩ đại Quách Dĩ Kiên. Gia thế lẫy lừng như vậy, chẳng trách mấy cảnh sát trẻ trong trụ sở này đều hâm mộ anh đến dung túng như thế. Chị Minh Viễn nghe xong chỉ bình thản gật đầu. Cả gia đình tôi từ trên xuống dưới vẫn khỏe, tôi cũng khỏe, còn chuyện gì nữa không? À không không. Người cảnh sát kia cười tươi rói, vội vã đứng dậy. Vậy không làm phiền hai người nữa, hai người nghỉ ngơi đi. Nói xong, anh ta không đợi Trịnh Minh Viễn đáp lời, đã ngay lập tức xoay người đi thẳng. Trước khi ra khỏi phòng, còn cẩn thận đóng cửa cho ai đó, nghỉ ngơi. Sau khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Thanh Tịnh vốn định lên tiếng đuổi Trịnh Minh Viễn ra về, thì anh bỗng nhiên nói trước. Phòng tạm giam cũng không tệ, ngủ ở đây chắc cũng không tồi. Anh về ngay, đây là phòng tạm giam. Hơn nữa tôi với anh một nam một nữ ở riêng, không tiện. Em không thấy sao? Anh không thèm để ý đến thái độ bài xích ra mặt của cô, thản nhiên đứng dậy đi về phía giường. Cảnh sát còn không đuổi tôi, em đuổi cái gì? Chị Minh Viễn sau 8 năm, quả thực đã đạt đến đỉnh cao vô sỉ, dám ngay ngang vào tận phòng tạm giam trụ sở công an để thả dê cô. Thanh Tịnh đương nhiên đã không còn ngốc nghếch như trước đây, vừa nhìn thấy vẻ mặt không chút áy náy của chị Minh Viễn. Trong lòng đã muốn nổi điên, nghiến răng nghiến lợi nói. Tránh xa giường ra. Tôi mệt rồi, cần nghỉ ngơi. Bà đây mới mệt, cần nghỉ ngơi. Cô lập tức đi lại gần, kéo áo chị Minh Viễn lôi anh ra khỏi giường. Anh mau đứng dậy, đây là giường của tôi. Tôi ngủ chung với em. Biến. Cô lạnh lùng phun ra một chữ, sau đó còn cảm thấy chưa đủ đe dọa, cho nên còn bổ sung thêm. Nếu anh dám trèo lên giường một bước, tôi giết anh. Được rồi, được rồi. Chị Minh Viễn đương nhiên không sợ bị giết, tuy nhiên rốt cục vẫn phải nhường nhịn cô, lên tiếng thương lượng. Vậy em ngủ trên giường, tôi ngủ dưới ghế. Thanh Tịnh đã trải qua cả một ngày dài mệt mỏi, bị tạt nước, bị dọa đánh, sau đó còn vướng vào tội giết người. Bây giờ là bị tạm giam. Nói gì thì nói, dù cô có kiên cường thế nào thì cũng cảm thấy toàn thân mệt mỏi, rệu rã, không muốn ầm ĩ mà chỉ cần một khoảng không gian yên bình. Trùng hợp thay, mùi hoa trà nhàn nhạt trên người chị Minh Viễn bây giờ lại cho cô sự yên bình ấy, cảm giác rất dễ chịu. Thôi thì mặc kệ anh. Cuối cùng Thanh Tịnh không nói gì nữa mà lẳng lặng treo lên giường nhắm mắt ngủ. Chị Minh Viễn cũng nằm xuống ghế sofa, sau đó phòng tạm giam chậm chậm tắt đèn. Cô nằm rất lâu nhưng không sao ngủ được. Một là vì dù sao người phụ nữ đã chết kia cũng là một sinh mạng. Hai là vì rất lâu rồi không được ở cạnh chị Minh Viễn như thế này. Phòng tạm giam yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được cả tiếng hít thở đều đều của hai người bọn họ. Ở bên ngoài, những tiếng côn trùng kêu râm ran như tiếng dương cầm không biết từ phương nào. Qua một lát sau đó, Thanh Tịnh đột nhiên lên tiếng. Anh có tin tôi giết người không? Cô nói rất khẽ, dường như chính bản thân mình cũng không muốn chị Minh Viễn nghe thấy. Cô chỉ muốn chút ra cho nhẹ lòng, giống như cô muốn tâm sự cùng một ai đó nhưng lại không có can đảm để nói ra. Cô tỏ ra mạnh mẽ ban ngày đã thật sự làm cô mệt mỏi. Ban đêm muốn yếu đuối một chút, dựa dẫm một chút. Chị Minh Viễn đã đến tận đây, chứng tỏ anh đã biết tất cả. Tuy nhiên, anh lại không hề nói gì mà chỉ lặng lặng ở bên cô, khiến cô đột nhiên nảy sinh cảm giác muốn nương tựa. Thanh Tịnh không ngờ chị Minh Viễn nằm ở ghế sofa bên kia vẫn còn chưa ngủ. Cô nghe rõ ràng tiếng anh hít sâu một hơi, lát sau mới chậm chậm lên tiếng. Tin. Giữa lúc cô còn đang hoang mang không hiểu anh nói như vậy là có ý gì, chị Minh Viễn lại nói. Trước đây em có gan cầm súng giết Lâm Quý, sau này đến huyện Thiên Trúc cũng dám vì tôi mà giết người. Những người em giết đều là những người nên chết. Còn về người phụ nữ kia, tôi không tin em có thể ra tay một cách lãng nhác như vậy. Khi anh nói những lời này, ngữ điệu rất tư tốn bình thường, nhưng so với những câu nói của Ngô Bách Duy tại phòng thẩm vấn, rõ ràng là khiến cô có cảm giác mình được tin tưởng hơn rất nhiều. Chị Minh Viễn không nhờ cậy ai, cũng chẳng nề mặt ai, nhưng cách anh đến bên cô hoặc trong hoàn cảnh rối ren hiện tại mới đúng là thứ mà cô cần nhất. Một lời động viên không hoa mỹ, một người đàn ông ở bên cạnh khi chênh vênh sợ hãi trong phòng tạm giam, anh là chị Minh Viễn lừng lẫy khắp trốn. Thanh Tịnh không nhịn được, cuối cùng cũng như gỡ được một khối đá đè nặng trong lòng, khẽ mỉm cười một cái. Qua một lát sau, cô mới đáp. Tại sao anh lại đến? Không phải trong lòng em đã có câu trả lời rồi sao? Chị Minh Viễn cối hai tay dưới đầu, đôi mắt đen thẫm trong đêm như lóe sáng. Đương nhiên là vì em mới đến. Thêm một lần nữa, trái tim cô lỗi nhịp. Thanh Tịnh đã 30 tuổi, nhưng rốt cục vẫn vì câu này của anh mà bỗng dưng đỏ mặt. Nếu không phải vì đèn điện trong phòng đã tắt, có lẽ chị Minh Viễn đã sớm nhìn ra một tổng giám đốc tập đoàn Viễn Thanh cứng rắn như sắt thép trên thương trường, bây giờ lại đỏ mặt thẹn thùng như một cô gái tuổi đôi mươi. Thanh Tịnh khẽ háng giọng một tiếng rồi mới đáp. Nói sằng bậy, đánh chết tôi cũng không tin. Ngủ đi. Này Vũ Thanh Tịnh, lúc nãy em có nhìn thấy đến cảnh sát cũng phải nề mặt tôi 7-8 phần không? Tôi thế này em bảo tôi không đáng tin. Chị Minh Viễn nhất định không buông tha cho cô, tiếp tục nói. Anh dọa người ta thì có. Thanh Tịnh cố nín nhịn để không cười thành tiếng, mắm môi quát anh. Tôi mệt rồi. Anh còn không trật tự, tôi sẽ ném anh ra ngoài cửa sổ. Được. Đại ca xã hội đen chị Minh Viễn giết người không chớp mắt. Bây giờ lại bị một người con gái dọa đánh chết, còn không một chút nể mặt đòi ném anh ra ngoài cửa sổ. Thế nhưng vì sự nghiệp chinh phục lại người phụ nữ của mình, chị Minh Viễn đến liêm sỉ cũng không cần, đành ấm ức nhượng bộ trước mặt cô. Tôi trật tự. Thấy anh ngoan ngoãn như vậy, Thanh Tịnh càng lúc càng buồn cười, vui vẻ tới mức mọi phiền muộn trong lòng đã tan biến đi quá nửa. Cô mở mắt nhìn trộm chị Minh Viễn rất lâu, nhìn gương mặt đẹp trai như tạc của anh. Qua một lúc sau đó, hai mí mắt bắt đầu díu lại. Cô mới khẽ nói, ngủ ngon. Chị Minh Viễn cũng đáp, ngủ ngon. Cả một đêm hôm ấy dù lạ giường nhưng Thanh Tịnh đã thiếp đi rất lâu. Nửa đêm còn cảm nhận được có một vòng tay ôm ấp từ đằng sau ôm chặt lấy cô. Mùi hương của chị Minh Viễn gần, thật gần. Gần đến nỗi khiến cô trong lúc mờ mờ tỉnh tỉnh cứ ngỡ mình đang ở quãng thời gian 8 năm trước. Thanh Tịnh lẩm bẩm trong vô thức. Em mệt, muốn ngủ, đừng có quậy. Bàn tay to lớn của chị Minh Viễn vuốt nhẹ cánh tay cô, từ bả vai xuống dưới khuỷu tay. Rồi lại rơi xuống đến cổ tay, nơi có chiếc vòng hổ phách. Anh vuốt ve chiếc vòng một lúc, lặng lẽ hít sâu một hơi rồi cầm tay cô lên, dùng bờ môi mình hôn xuống. Ngủ đi, có anh ở đây. Thanh Tịnh vẫn tiếp tục mê mê sàng sàng. Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao từ bao giờ. Quay đầu nhìn sofa cũng không thấy chị Minh Viễn đâu nữa. Thanh Tịnh đứng dậy mở cửa nhìn ra bên ngoài. Hành lang trước phòng tạm giam của cô hôm qua có dày đặc người, hiện tại cũng trống trơn. chứng tỏ chị Minh Viễn cùng bọn Trần Nhiên đã sớm rời đi. Cô bỗng dưng có chút hụt hẫng, uể oải quay vào trong phòng. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô lại mở laptop ra để xem tình hình tin tức. Cuối cùng, kinh ngạc phát hiện ra toàn bộ thông tin về vụ việc ngày hôm qua đã bị phong tỏa. À không, bị xóa sạch hoàn toàn, không tìm thấy tăm hơi đâu nữa. Thanh Tịnh sững sờ giây lát, sau đó những ngón tay lại lập tức điên cuồng gõ bàn phím. Sau một hồi vẫn không dò được một chút tin tức nào, thậm chí khi vào các hệ thống siêu thị còn thấy thời trang Viễn Thanh tiếp tục được trưng bày, hơn nữa còn được lên trang chủ của hệ thống, cô lại càng bất ngờ hơn nữa. Thanh Tịnh vội vã bật nguồn điện thoại lên, lập tức thấy rất nhiều tin nhắn báo đến. Có mấy chục cuộc gọi nhỡ của Ngô Bách Duy, của thư ký và các cổ đông tập đoàn Viễn Thanh, còn có tin nhắn động viên của rất nhiều người. Thanh Tịnh bỏ qua hết những tin nhắn đó, ấn số điện thoại của thư ký. Chỉ chưa đầy hai hồi chuông, thư ký đã bắt máy. Chị Tịnh, chị sao rồi? Vẫn ổn chứ ạ? Chị vẫn ổn, ở công ty xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua, mặc dù bộ phận marketing đã phong tỏa thông tin, nhưng vẫn có một số cổ đông biết được đến văn phòng tìm chị. Em và mọi người đã phải dùng mọi cách để họ nguôi giận, nhưng họ nói ngày hôm nay lại đến. Có điều đến bây giờ vẫn chưa thấy đâu. Tin tức thì sao? À, nói đến tin tức mới nhớ. Sáng nay toàn bộ tin tức bỗng dừng biến mất trên mạng. Các hệ thống tiếp tục hoạt động bình thường. Kỳ lạ thật, như không có xảy ra chuyện gì vậy. Được rồi, chị biết rồi. Mấy ngày tới chị không ở công ty, đã phân công phó giám đốc thay chị xử lý công việc. Chị sẽ sớm trở về. Vâng ạ, chị có cần đồ dùng gì không? Muốn ăn gì không? Em mang vào cho chị. Không cần đâu, chị sẽ liên lạc lại sau. Sau khi cúp máy, Thanh Tịnh suy nghĩ mãi về những lời thư ký vừa nói. Ngẫm đi ngẫm lại, người có khả năng trong vòng một đêm mà bưng biết được toàn bộ những thông tin lẫn vỗ về được các cổ đông lớn trong công ty chắc chắn là không nhiều. Điểm lại, ở thành phố A này chỉ có hai người đủ tiềm lực và thân thiết đến mức có thể ra tay giúp cô mà thôi. Một là Ngô Bách Duy, hai là Trịnh Minh Viễn. Trong khi đó, ở khu đất mà tập đoàn Viễn Thanh đang giải phóng mặt bằng, mười mấy chiếc xe thương vụ màu đen nối đoàn đi đến một ngôi nhà hai tầng cũ kỹ ở tận cuối đường. Chị Minh Viễn dẫn đầu đoàn người đi vào bên trong. Hai đứa trẻ con đang quanh quẩn chơi trước nhà, nhìn thấy cả một đám người từ đầu đến chân mặc đồ đen thì sợ hãi co rúm người lại, chạy trốn vào trong nhà. Bà già kia nghe tiếng động cơ ô tô cũng hung hăng cầm gậy bước ra. Không ngờ thấy sắc mặt ngập mùi máu tanh của chị Minh Viễn liền run rẩy đến mức cầy gậy gỗ trong tay rơi xuống đất, lắp bắp nói: Các người là ai? Một là tự nguyện nói ra người đứng sau giật dây bà. Trần Nhiên lặng lặng mở chốt khóa an toàn, mắt nhìn chăm chăm bà già kia nhưng bàn tay lại chĩa súng vào hai đứa nhỏ đang nép sau khung cửa. Hai là cả ba bà cháu bà lập tức xuống âm phủ đoàn tụ với con gái mình. Chọn đi. Ba tiếng sau, đích thân cục trưởng cục cảnh sát gõ cửa phòng tạm giam của Thanh Tịnh, thông báo với cô việc bà già ở khu đất giải phóng đã tự đến đầu thú. Thực ra, Thanh Tịnh vốn vô tội nên sớm biết cảnh sát sẽ trả lại tự do cho mình. Chỉ là cô không thể ngờ bà già kia đã mất công giăng một cái bẫy bằng mạng người như vậy. Bây giờ lại đột nhiên đến đầu thú dễ dàng như thế này. Bà ta tự đến đầu thú ạ? Cô hỏi cục trưởng. Đúng vậy, mới sáng sớm đã đến. Vị cục trưởng đeo quân hàm ba sao nhìn cô, khí chất uy nghiêm toát ra khiến người ta nảy sinh ra một loại kính trọng nhất định. Bà ta đã kể lại toàn bộ sự việc ngày hôm đó. Nói chính bà ta đã cầm gậy đánh cháu, ép cháu phải chạy lên tầng 2. Sau đó con gái bà ta quả thực có giằng co với cháu, nhưng cháu không hề khiến cô ta phải tự tử. Vâng, ban đầu bà ta bảo cháu vào nhà, sau đó đột nhiên đổi ý nhốt cháu bên trong. Cả bà ta và cô gái kia bỗng dưng lao vào cháu. Sau đó cũng không hiểu nguyên nhân gì khiến cô ta nhảy lầu tự tử. Cả đêm hôm qua, Duy nó đã tự mình điều tra. Cuối cùng tìm ra được một tập hồ sơ chứng minh cô ta đang bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Ung thư ấy ạ? Cục trưởng gật đầu. Bà lão kia cũng khai hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Hai đứa con trai của con gái lại đang tuổi ăn tuổi học. Nhân tiện có lần giải phóng đất này gặp cháu, bà ta muốn dùng cái chết của con gái mình đổi lại một số tiền đủ để cho hai đứa cháu trai có thể có tiền sống đến khi trưởng thành. Dù sao bà ta cũng già, mà con gái không chồng lại bệnh tật sắp chết, vốn không thể đủ sức để chờ hai đứa trẻ đó lớn. Trò chuyện với cục trưởng, Thanh Tịnh mới lờ mờ hiểu ra nguyên nhân tại sao đột nhiên cô gái kia lại tự sát như vậy. Hóa ra, gia đình bà ta đã rơi vào bước đường cùng, khi con gái ung thư phổi đã chạy chứa tốn rất nhiều tiền, dẫn đến nợ nần khắp nơi. Hai đứa con của cô ta lại đang tuổi ăn tuổi lớn, một mình bà ta không đủ khả năng kham được. Trùng hợp, tập đoàn Viễn Thanh lại có dự án giải phóng khu đất, nhưng số tiền đền bù mặt bằng của Viễn Thanh có lẽ chỉ đủ để chi trả khoản nợ. Cho nên bà ta mới nhất định không chịu dọn đi, cố tình gây khó dễ để giăng bẫy cho cô. Mục đích là để kiếm thêm một khoản tiền bồi thường lớn để có thể lo cho tương lai của hai đứa trẻ, nếu cả bà ta lẫn mẹ chúng đều không còn nữa. Nhưng vì tiền mà dùng đến cách này khiến con gái mình phải chết đau đớn. Thanh Tịnh không dám nghĩ, quá dã man, quá tiêu cực. Cục trưởng thấy cô im lặng không đáp, liền vỗ vai. Công an đã điều tra hiện trường và lấy lời khai của các nhân chứng. Đến giờ đã có đủ căn cứ khẳng định cháu vô tội. Cháu không ép người phụ nữ kia phải nhảy lầu tự tử. Bây giờ cháu được tự do. Nghe xong câu này, Thanh Tịnh mới có thể cảm thấy thực sự nhẹ nhõm trong lòng. Cô cung kính cúi đầu trước cục trưởng, lễ phép đáp. Mấy ngày qua thực sự cảm ơn chú ạ. Nhờ có chú mà cháu mới được thả ra sớm như vậy. Cảm ơn chú và các đồng chí cảnh sát điều tra. Thực ra người cháu nên cảm ơn là Duy. Nó lo cho cháu lắm đấy. Cả đêm qua chạy đồn chạy đáo tìm bằng chứng chứng minh cháu vô tội. Thằng bé hình như rất thật lòng với cháu. Vâng ạ, chúng cháu là bạn bè nhiều năm. Chú thấy nó đối xử với cháu còn hơn cả bạn bè ấy chứ. Thanh Tịnh không biết nói gì, chỉ lặng lẽ cười trừ. Quả thực, mấy năm nay Ngô Bách Duy đều rất tốt với cô. Anh luôn âm thầm đứng sau chăm sóc và bảo vệ cô. Ngay cả sự việc lần này cũng không mang tới danh tiếng của bản thân mà dốc hết lòng, hết sức tìm bằng chứng chứng minh cô vô tội. Ngô Bách Duy là người đàn ông tốt. Nhưng mà... Thanh Tịnh nén một tiếng thở dài trong lòng, đứng trò chuyện với cục trưởng thêm một lát nữa rồi mới rời trụ sở công an. Khi cô vừa ra khỏi cổng thì đã thấy Ngô Bách Duy đứng bên ngoài đợi sẵn. Tịnh! Ngô Bách Duy sắc mặt có một chút tiêu tụy. Vừa nhìn thấy cô, hai mắt đã sáng lên, vội vàng vẫy tay gọi. Không hiểu sao lúc ấy, từ tận sâu trong lòng, người mà cô muốn nhìn thấy lại không phải là Ngô Bách Duy. Thanh Tịnh không nhịn được, đảo mắt một lượt, không thấy xe của chị Minh Viễn đâu, mới đi lại gần xe của Ngô Bách Duy cười cười. Sao anh đến sớm thế? Đến sớm để đón em chứ. Hai ngày nay mệt rồi phải không? Ở phòng tạm giam, em có ngủ được không? Em vẫn ngủ được mà. Được rồi, lên xe rồi nói. Em mau lên xe đi. Ngô Bách Duy dùng một tay ôm lấy vai cô, một tay mở cửa ghế phụ dìu cô vào trong xe. Trên đường đi, anh hỏi han hôm qua cô ở trong trụ sở công an thế nào? Có người nào làm khó cô không? Sau đó còn nói đưa cô đi ăn để bồi bổ lại sức khỏe. Thanh Tịnh nghe xong chỉ đáp. Luật sư Duy, cảm ơn anh nhé. Cảm ơn gì cơ? Em nghe chú cục trưởng nói rồi, là anh cả đêm đi tìm bằng chứng giúp em. Cảm ơn gì chứ? Đây là việc của anh phải làm. Hơn nữa, em còn là người phụ nữ mà anh thích. Dù em xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ nhất định không để em phải chịu ấm ức. Thanh Tịnh khẽ mỉm cười. Hôm nay thật sự không muốn tiếp tục chủ đề đó nữa mà chỉ nói. À phải rồi, anh làm sao có thể thuyết phục được bà già đó thế? Bà ta rất khó tính. Lại mất công nghĩ ra nhiều trò như vậy để kiếm tiền bồi thường. Dù sao, cũng đã bước đầu đạt được kết quả. Làm sao anh có thể thuyết phục bà ta ra đầu thú? Hả? Ngô Bách Duy nhất thời cảm thấy hơi bất ngờ, vô thức quay sang nhìn Thanh Tịnh. Tuy nhiên, vài giây sau lại nhanh chóng khôi phục lại vẻ điềm đạm thường ngày, cười cười đáp. Anh chỉ nói vài câu thôi. Anh giỏi thật đấy. Cảm ơn anh nhiều nhé. Sau này nhất định em sẽ báo đáp anh. Không cần phải báo đáp. Chỉ cần em chịu ở bên anh hết đời là được rồi. Thanh Tịnh nghe xong chỉ cười mà không nói gì. Dường như đến lúc này ngay cả bản thân cô cũng không biết. Rốt cuộc là Ngô Bách Duy đối với cô tốt hơn hay chị Minh Viễn đối với cô tốt hơn. Tuy nhiên, ngẫm đi ngẫm lại thì vẫn là Ngô Bách Duy tìm bằng chứng giúp cô, còn thuyết phục bà già kia giúp cô. Hơn nữa, anh còn chưa từng làm cô tổn thương. Còn chị Minh Viễn, ngoài mang đàn em đến náo loạn trụ sở công an ra thì chưa hề ra tay giúp cô một chuyện gì. Chút cảm giác ấm áp mà anh đem lại hôm qua, có lẽ cũng như cách đây 8 năm, đến nhanh rồi đi cũng nhanh mà thôi. Ngày hôm sau, Thanh Tịnh vừa đến công ty đã phải xử lý một khối lượng công việc chất chồng như núi. Thư ký, các phó giám đốc cùng các cổ đông ra vào phòng làm việc của cô để chúc mừng cô được minh oan đã ngốn rất nhiều thời gian. sau đó còn phải xử lý các công việc sau vụ lùm xùm, còn cả những việc đã tồn lại sau mấy ngày qua cô không có mặt ở công ty. Cô bù đầu với công việc đến hơn 8 giờ tối mới đi ăn cùng Ngô Bách Duy, xong xuôi lại mới trở về Vạn Kim Phúc. Sau khi xe của Ngô Bách Duy vừa đi khỏi, Thanh Tịnh đang loay hoay mở khóa cửa biệt thự thì đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói. Di Tịnh! Thanh Tịnh ngay lập tức quay đầu lại, nhìn thấy chị Minh Viễn đang bồng Minh Minh trên tay đứng sau lưng mình từ bao giờ. Mà vừa nhìn thấy Minh Minh, tâm trạng mệt mỏi sau một ngày dài căng thẳng của cô đột nhiên giãn ra, vui vẻ lên tiếng gọi. Minh Minh, con đến đấy à? Di Tịnh bây giờ mới đi làm về đấy à? Con với ba đợi dì 3 tiếng rồi đó. Đợi 3 tiếng. Thanh Tịnh nhìn đồng hồ trên tay, phát hiện ra hiện tại đã hơn 10 giờ tối. Hai cha con chị Minh Viễn ở đây đợi từ 7 giờ, có nghĩa là đến bây giờ vẫn chưa được ăn cơm. Mà khoan đã, chị Minh Viễn từ bao giờ có lòng kiên nhẫn như vậy? Dường như đọc được ánh mắt thắc mắc trong lòng cô, chị Minh Viễn bồng Minh Minh đi lại, rồi chậm rãi mở miệng. Nó nói nhớ em, đói đến bằng được, đến rồi không gặp cũng nhất định không đi. Lúc này Thanh Tịnh mới nhớ ra điện thoại của mình đã hết pin từ bao giờ. Chị Minh Viễn có đợi 3 ngày, 3 đêm cũng không sao. Nhưng Minh Minh còn nhỏ, lại đang bị bệnh như vậy. Ở ngoài đợi cô 3 tiếng, nhất định sẽ rất đói. Hai người vào nhà đi, vào nhà rồi nói. Sau khi để hai cha con chị Minh Viễn vào nhà, Thanh Tịnh ngay lập tức đeo tạp dề vào bếp để nấu nướng. Cô không thường xuyên nấu ăn ở nhà nên thực phẩm không nhiều. Chỉ là một đĩa bò xào cần tây và trứng chiên, thêm một tô canh rau mà chị Minh Viễn và Minh Minh đều ăn rất ngon lành. Nhất là Minh Minh ăn liền một lúc 2 bát cơm. Di Tịnh nấu ăn tuyệt nhất. Hai mắt thằng bé sáng rực nhìn cô, bên miệng còn dính một hạt cơm. Trắng bù cho ba con, mấy ngày này chỉ cho con ăn cơm hộp. Cơm hộp? Chị Minh Viễn giàu thế mà không nỡ thuê người chăm sóc Minh Minh sao? Thanh Tịnh giơ tay lấy hạt cơm xuống từ trên má Minh Minh, nhíu mày hỏi lại. Tại sao con phải ăn cơm hộp? Không có người nào nấu cho con ăn sao? Không có. Các chú trong biệt thự ngoài bán súng ra thì đâu biết nấu ăn chứ. Ngày nào mọi người cũng ăn cơm hộp, con cũng không tránh khỏi số phận. Minh Minh lắc đầu, điệu bộ như đã chán ngấy ông bố của mình lẫn cơm hộp đến tận cổ. Thanh Tịnh đương nhiên rất dễ bị một đứa nhóc lừa, lập tức đập bàn quát chị Minh Viễn. Này chị Minh Viễn! Anh nuôi con kiểu gì thế hả? Chị Minh Viễn lúc này đang chuyên tâm ăn uống, nghe cô nói vậy liền cau mày. Ý em là gì? Tại sao anh cho Minh Minh ăn cơm hộp? Bận. Anh nói xong lại vùi đầu vào ăn cơm. Anh có lương tâm không đấy hả? Anh bận thì có thể thuê người giúp việc hoặc đưa Minh Minh ra ngoài ăn. Tại sao anh bắt nó ngày ngày ăn cơm hộp? Nó đang tuổi lớn cần bổ sung dinh dưỡng đầy đủ. Hơn nữa, Minh Minh đã bị suy dinh dưỡng. Anh còn để nó ăn đồ ăn linh tinh sao? Một nhà toàn đàn ông, hơn nữa suốt ngày đánh nhau bắn súng, em bảo tôi thuê giúp việc kiểu gì? Nói cũng đúng, dù trả lương cao thì cũng chẳng có ai dám nhận công việc nấu nướng cho một nhà mấy trăm sát thủ, lại càng ngày bắn giết giết. Nhưng anh cũng không thể để thằng bé ăn cơm hộp được. Vậy em nuôi đi, chị Minh Viễn thản nhiên nói. Thanh Tịnh tức đến nghẹn họng, vừa quay sang Minh Minh đã thấy hai mắt nó chớp chớp nhìn mình đầy mong đợi. Cô không nỡ từ chối. Càng không nỡ nhìn người cha vô lương tâm chị Minh Viễn giày vò thằng bé. Cuối cùng đành nói. Minh Minh, con có muốn ngày ngày được ăn cơm gì nấu không? Minh Minh đến nghĩ đã không cần nghĩ, gật đầu như bổ củi. Con muốn ăn cơm gì nấu, ngày nào cũng ăn. Vậy con có muốn sang ở với dì không? Minh Minh nghe xong câu này, liếc liếc sang chị Minh Viễn. Hai cha con rõ ràng đã truyền đạt thông điệp từ ngữ qua ánh mắt. Tuy nhiên, Minh Minh vẫn rụt rè lên tiếng hỏi ba mình. Ba ơi, con có thể sang ở với Di Tịnh không? Con suy nghĩ kỹ chưa? Minh Minh lại gật đầu. Rồi ạ. Vậy tốt, tùy con. Thanh Tịnh thấy thái độ hờ hững giống như vừa quăng được cục nợ của chị Minh Viễn liền tức điên. Nhưng cũng vì thế mà càng thương Minh Minh. Tuy nhiên thằng bé cuối cùng cũng lại quay sang hỏi cô. Di Tịnh, nếu con ở đây có phải sẽ thường xuyên gặp chú đeo kính không? Hả? Chú đeo kính nào? Chú tối nay vừa đưa dì về nhà ấy. Thanh Tịnh nghe xong liền vô thức quay sang nhìn chị Minh Viễn. Thấy anh đã ăn xong liền nhàn nhã đọc báo, vẻ mặt thản nhiên không tỏ ra thái độ gì, mới nói với Minh Minh. Không có, chú ấy là bạn dì, chỉ đưa dì về tới cửa thôi, sẽ không vào đâu. Ở dưới gầm bàn kính,

em nhất định không để hai người toại nguyện đâu. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện 10 năm thương nhớ qua phần diễn đọc của Trà Thanh. Quý vị đừng quên bấm subscribe đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này sẽ được phát sóng trên kênh YouTube Hoa Hồng Đen vào khung giờ này ngày mai quý vị nhé. Còn bây giờ, Trà Thanh xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.